Chương 480, sát vách lão vương vầng sáng. Phát động. La phủ, dĩ nhiên ở khuyên tuyết nữ đi gặp cao tiệm ly đoan mục dung sướng sốt, na nở dê cảm giác mình ba quan đều bị lật đổ. Này hay vẫn là hắn nhận thức cái kia la phủ sao, rõ ràng coi cao tiệm ly vì tình địch, vẫn đối với tuyết nữ ôm một số tâm tư, ước gì giữa bọn họ cảm tình vỡ tan, chính mình hảo thừa lúc vắng mà vào. Một người như vậy dĩ nhiên hội đáp ứng cao tiệm ly thỉnh cầu, sau đó tới khuyên tuyết nữ đi cùng hắn thấy một mặt. Khó có thể tin, thực sự là khó có thể tin. Đoan Mục Dung không khỏi có chút trợn mắt ngoát mồm, có thể trợn, na nở dê lại cảnh giác, các loại, la phủ sẽ không là có âm mưu gì đi. Một nghĩ đến đây, Đoan Mục Dung lại lấy ánh mắt cảnh cáo nhìn la phủ một chút, ý kia chính là ngươi không nên sái cái gì xấu, có ý đồ xấu gì, ta đều ở nhìn đây. La phủ cảm giác được Đoan Mục Dung ánh mắt, không khỏi có chút thẹn thùng, hãn, cần phải nhìn ta như vậy sao, làm đến người ta quái khó chịu, ta lúc này có thể đúng là lương tâm phát hiện mới làm như vậy. La phủ rất muốn thổ cái tào, nói mình là người tốt tới, nhưng nghĩ đến chính mình việc này thật là có chút mưu tính, vì lẽ đó hắn lại thật không tiện mở miệng, ngược lại na nở dê nếu đều như thế cho rằng, như vậy liền để na nở dê muốn đi đi có một số việc, càng mặt càng hắc. Hay vẫn là không mở miệng tốt. Tuyết nữ nghe được la phù sau, trầm mặc rất lâu, cuối cùng, làm như nghi do ra nở dê, ngẩng đầu lên, nhìn la phù nói rằng, nếu như vậy, vậy liền đi gặp hắn một chút đi, có một số việc, là thời điểm đứt đoạn mất. La phù không có lại đối tuyết nữ nói thêm cái gì, mà là đối Đoan Mục Dung tố cáo tiếng thật không tiện, liền dẫn tuyết nữ hướng về cao tiệm ly nơi nào đây. Nhìn hai người rời đi, Đoan Mục Dung không khỏi lắc lắc đầu, một tiếng than thở. Ai, xem trận thế này, sự tình thực sự là càng ngày càng phiền phức. La phủ, thực sự quá không xa lạ, đối này, Đoan Mục Dung cu nở dê là khá là bất đắc dĩ, bất quá gả cho gả thì theo gả, na nở dê hay vẫn là tôn trọng La phủ lựa chọn cùng ý nghĩ, dù sao cũng là lấy phu vì thiên thời đại. Lại một lần cất bước đang đi tới nhà đá trên đường, không giống với hôm qua trong lòng cấp thiết muốn gặp đến cao tiệm ly ý nghĩ. Lúc này tuyết nữ trong lòng không hề lay động, không một gợn sóng, cực kỳ bình tĩnh. Tâm đã chết, nơi nào nổi sóng, nhìn nhau không nói gì, đi tới nhà đá bên trong, la phủ đánh trước tiên cứ gọi người đem đạo trích mang đi, sau đó liền đối với như trước khoanh chân trên mặt đất cao tiệm ly nói rằng, cao tiệm ly, người ngươi muốn gặp đã kinh đến rồi, có cái gì muốn nói liền nói nhanh một chút đi. Dứt lời, cố ý nghiêng thân đến, đứng ở một bên nhâm tuyết nữ đi lên phía trước. Nhìn tuyết nữ tiến lên, mặt cười dung nhan như trước, chỉ là bằng không nhiều phần tái nhợt, dường như một đêm liền gầy gò không ít, cao tiệm ly làm sao không biết là nhân chính mình nguyên nhân. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn chằm chằm giai nhân, môi nhu động cực kỳ lâu, mới muốn nói lại thôi dô nở dê như phun ra một cái từ. A tuyết nghe nói ngươi muốn gặp ta, ngươi còn có cái gì muốn nói không giống với hôm qua thương tiếc. Lúc này tuyết nữ sắc mặt lạnh lẽo, âm thanh cu nở dê là lạnh lẽo, lạnh lẽo mở miệng. Y hệt năm đó phi tuyết các hai người lần đầu gặp gỡ thời như vậy. Nghe tuyết nữ ngữ khí, cao tiệm ly trong lòng đều là cay đắng, không khỏi đau xót. Ồ ồ hô hấp rất lâu, biểu thị tâm tình của hắn rất bất an ninh, nhắm mắt lại, khuôn mặt vặn vẹo rẽ rủa hồi lâu. Hắn, rốt cục vẫn là hạ quyết tâm, hai mắt đột nhiên mở đóng, rõ ràng chán nản hồi lâu cao tiệm ly trong mắt lại lập lòe ra một vệ đột nhiên tinh quang. Này tinh quang, ẩn chứa vô cùng niềm tin. Xem tuyết nữ trong lòng không khỏi chấn động, la phủ đều là không khỏi khắc mắt chờ đợi. A tuyết, chúng ta đồng thời chịu chết đi được rồi, đây là một câu nhị bức, nếu để cho người bình thường nghe được, tất nhiên sẽ mắng to cao tiệm ly, ngươi có bị bệnh không, người khác rất xinh, ngươi dựa vào cái gì gọi người đi chê tờ. Nhưng mà, đối tuyết nữ tới nói, cao tiệm ly câu nói này nhưng là biểu đạt hắn một loại nào đó niềm tin, sớm đã tồn tại ở tuyết nữ trong lòng nào đó phần ước ao. Tiểu cao trung quy không phải vô tình người, thập năm tháng, cu nở dê không phải một khi có thể tình đoạn. Đo nở cao tiệm ly này sáng quắc ánh mắt, tuyết nữ này làm bộ mà xuất lạnh leo trong nháy mắt hòa tan, liền muốn mở miệng đáp ứng cao tiệm ly, cùng với đồng sinh cộng tử. Dù cho la phù lại quá hung hăng, nhưng hai người nếu là mang trong lo nở dê chết trí, ai có thể cản không thể cùng sinh, nhưng cầu cùng chết giống nhau kế ngoài thành vách núi bên sở ưng thuận lời hứa. Này không chỉ có là lời hứa, ương thuận còn có lẫn nhau một đơ ý hử, quả nhiên là chưa từ bỏ ý định. Một bên, La Phù nhìn hai người ngươi nông ta nông tú ân ái, đột nhiên cười gằn, Tuyết nữ băng xương đã kinh tăng dã, Cao Tiệm Ly, ta thừa nhận ngươi thật sự có một tay nhưng là, ngươi cu nở dê quá đánh giá thấp ta. Lúc này tâm thần vắng lặng, liên lạc với rất lâu không có tuyên bố nhiệm vụ hệ thống, án hệ thống lại nói chính là gần nhất không có tìm được cái gì hủy ba quan nhiệm vụ, vì lẽ đó cho La Phủ thả cái giả. Hệ thống truyền tiếp, La Phủ thầm nghị trong lòng, phát động, sắt vách lao vương vầng sáng ken sắt vách lao vương vầng sáng phát động thành công. Mục tiêu khóa chặt vì tuyết nữ 48 giờ bên trong, tuyết nữ cả người đê u vì ký chủ hết thảy. Này, chính là La Phù đòn sát thủ, lúc trước đem 6 vị địa hoàng hoàn giao cho tinh hồn, được một phần châu bò khen thưởng, chỉ là bởi vì vẫn không tìm được cái gì tốt cơ hội, vì lẽ đó La Phù cũng không có sử dụng. Nhưng hiện tại, dùng ở chỗ này, ứng đối Cao Tiệm Ly cảm tình bài không thể nghi ngờ là thần khí tới. Quả nhiên, này băng xương thật vất vả tan rã, tuyết nữ sắp tới đem đáp ứng Cao Tiệm Ly thời điểm, theo vầng sáng phát động, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, này đến miệng cu nở dê là đột nhiên biến đổi, cùng đi với ngươi chịu chết, ngươi có bị bệnh không, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cao Tiệm Ly sửng sốt, kịch bản không phải như thế đến a? Hắn lúc trước nhìn thấy tuyết nữ trên mặt băng xương không còn nữa, cho rằng tuyết nữ hội mở miệng đáp ứng đề nghị của hắn, không ai từng nghĩ tới tuyết nữ dĩ nhiên sẽ nói ra lời này. Miệng trương mấy lần, mở miệng nói, A Tuyết, ngươi à, hiện đang cứ gọi ta A Tuyết, ngươi Cao Tiệm Ly vẫn đúng là coi mình là một nhân vật đây. Hôm qua ngươi còn coi ta là thành hàng hóa bình thường bán qua bán lại, ngày hôm nay lại làm ra như vậy trận chiến, thật sự coi ta liền muốn thuận theo ý nghĩ của ngươi sao? Tuyết nữ lanh cười nói. Cao Tiệm Ly cho rằng tuyết nữ bất quá là nhất thời tức giận, còn muốn giải thích, có thể không hề nghĩ rằng tuyết nữ căn bản không nói cho hắn cơ hội, nói tiếp. Ta cho ngươi biết, thế giới ít đi ngươi còn có thể vận chuyển, mà ta tuyết nữ, không có ngươi Cao Tiệm Ly chỉ có thể sống được hạnh phúc hơn. Nói, tuyết nữ vừa nhìn về phía một bên La Phủ, lộ ra một tia nhu tình, nhẹ giọng nói rằng, ta hiện tại, đã kinh tìm tơ y so với ngươi càng tốt hơn nam nhân. La Phủ miệng lưỡi giật giật, hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là sát vách lao vương vầng sáng, ta cái sát, đây cũng quá điều đi. Mà này, còn không là kết thúc. Khẩn đón lấy, chỉ thấy tuyết nữ dĩ nhiên chủ động tập trung vào La Phủ trong lòng, ngay trước mặt Cao Tiệm Ly, hướng về La Phủ hôn. Nếu như nói lúc trước những câu nói kia vẫn không tính là cái gì, hiện tại nụ hôn này, chính là thần bổ đao.